Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 713, tuyên cáo. Viêm, Viêm Kim Bất Hủ, Viêm Dực Thần Vương nhìn xem bị Lý Cầu Tiên phảng phất ném A Miêu A Cầu vứt trên mặt đất Viêm Kim Bất Hủ, cả người sợ ngây người. Phía sau hắn một vị thần vương càng là nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Quả thực cho là mình xuất hiện ảo giác. Bất Hủ, đây chính là bọn hắn Hỏa Hoàng Đế Quốc ở trong mạnh nhất bất hủ cường giả một trong. Toàn bộ Hỏa Hoàng Đế Quốc tính đến hiệu chung với hoàng thất những khác họ kia vương. Đại công tước, bất hủ cộng lại cũng chưa tới 20 tôn. Mỗi một vị bất hủ tồn tại đều là có thể thống trị mười mấy cái tinh hệ, chi phối lấy hàng trăm triệu sinh mạng tinh thần sinh tử tiêu tan. Tại vô số sinh mạng tinh thần bên trên, bất hủ cảnh tồn tại liền tương đương với tuyên cổ hạch tâm, truyền thuyết điểm xuất phát, thần thoại đầu nguồn, thế giới ban đầu. Có thể hiện tại, một tôn bất hủ, một tôn tại Hỏa Hoàng Đế Quốc ở trong đều có được chí cao vô thượng địa vị bất hủ tồn tại. Cứ như vậy bị người thả xuống đất, một bộ chật vật không chịu nổi khí tức suy yếu bộ dáng. Trên thực tế không chỉ Viêm Dực Thần Vương, cả đám người bị khiếp sợ tột đỉnh. Viêm Kim Bất Hủ lúc này đồng dạng ở vào nửa mộng bức trạng thái. Hắn nghe được Viêm Dực Bất Hủ đưa tin nói là có người từ trước đến nay đánh bọn hắn Hỏa Hoàng Đế Quốc quy tắc thần khí chủ ý, lập tức không chút do dự kết thúc chính mình nghỉ ngơi, xâm nhập khư giới, ngay lập tức hướng Huyền Băng Thành Bảo vị trí chạy tới. Có thể không chờ hắn tới kịp chân chính tự khư giới bên trong giáng lâm đến Huyền Băng Thành Bảo, một thân ảnh lại là đột nhiên chặn giết mà đến. Không đợi hắn tới kịp phản kích, đối phương đã một quyền đánh xuống, không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn khác, dựa vào quyền kình ở trong lực lượng kinh khủng cùng nhanh như thiểm điện lôi đình vạn quân tốc độ. Tại chỗ đem hắn bất hủ kim thân đánh vỡ, chấn động tính lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát, ngang nhiên xé rách hắn nội vũ trụ, để hắn nhịn không được miệng phun máu tươi. Sau đó, hắn từ khư giới ở trong ra, cũng bị ném đến tận mặt đất, nội vũ trụ băng diệt. Thật không cho, dịch diễn, sinh ra bốn thần trụ chi lực hết thảy nhiễu loạn. Nếu như không phải là bởi vì hắn đã hoàn thành bất hủ kim thân tạo nên, tương đương với tu luyện đến bất hủ cảnh trung kỳ, giờ này khắc này thân thể sớm đã bị nội vũ trụ sụp đổ hình thành bạo loạn lực lượng xé thành phấn vụn. Nhưng dù cho như thế, nội vũ trụ băng diệt thương thế vẫn làm cho sắc mặt của hắn một trận trắng bệch. Hắn lúc này trừ phi có được thượng phẩm cấp thần vật tinh hoa, ngay lập tức ngăn lại thương thế chuyển biến xấu, bằng không mà nói, đợi đến nội vũ trụ sụp đổ lực lượng vượt qua bất hủ kim thân có khả năng tiếp nhận điểm tới hạn, tử vong cũng là hắn kết quả duy nhất. Trong lúc nhất thời, Viêm Kim Bất Hủ sinh không thể luyến, ta hiện tại bắt đầu tính toán. 10. Đem Viêm Kim Bất Hủ ném tới mặt đất, Lý Cầu Tiên bắt đầu đếm lên đếm. 10 cái hô hấp, trên thực tế chính là 30 giây trên dưới. Cái này chút thời gian căn bản sẽ không cho những này thần vương nhóm quá nhiều suy nghĩ cùng đem chân quý vật phẩm đóng gói mang đi thời gian. Đại nhân, Viêm Dực Thần Vương há miệng muốn khuyên nói cái gì, có thể Lý Cầu Tiên đếm xem phương thức lại là hơi đổi. Thời gian vừa đến, một tên cũng không để lại. 9, 6, 3, lui, lui, rút lui, lui vào khư giới rời đi. Viêm Dực Thần Vương quyết định thật nhanh, lớn tiếng gầm rú, thanh âm truyền khắp toàn bộ Huyền Băng Thành Bảo. Sau đó hắn lại chú ý không được những người khác cùng thu dọn đồ đạc, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu nếm thử tiến vào khư giới. Không bao lâu đã trốn vào khư giới ở trong. Cái khác phản ứng nhanh những thần vương kia, các chân thần cũng là theo sát phía sau. Thần uy thế giới khư giới cùng ngoại giới khư giới khác biệt, Bất hủ giả còn tốt một chút, lực lượng bản thân liền tương đương với thần uy thế giới hạn mức cao nhất. Xuất nhập khư giới bị hạn chế không lớn, nhưng chân thần, thần vương, dù là đối với khư giới lực lượng nắm giữ lại tinh xảo, đều phải tốn hao 2-3 cái hô hấp thời gian, như tại sinh tử chiến trận. 2-3 cái hô hấp thời gian đã có thể quyết định một trận đại chiến thắng bại. Đã đến giờ, ở đây một nhóm người trốn vào khư giới sát na, Lý Cầu Tiên đã đem thời gian đếm tới số 0, mà cũng chính là tại hắn đem thời gian đếm tới số 0 đồng thời. Thuộc về sức mạnh bất hủ đồng thời bộc phát, nội vũ trụ diễn sinh ra 4 thần trụ chi lực không ngừng tiêu tán mà ra. Cùng tối cao hạn mức cao nhất đều chỉ có thể chứa đựng bất hủ cảnh lực lượng thần uy thế giới pháp. Tắc sinh ra kịch liệt va chạm, trong khoảnh khắc để lấy huyền băng thành bảo làm trung tâm phương viên mấy ngàn cây số trở nên hỗn loạn tưng bừng, loại này hỗn loạn thậm chí bắn ra đến khư giới phương diện. Ảnh hưởng đến khư giới ổn định. Không, không, quá nhanh, cái này không đến 10 cái hô hấp. Còn chưa tới 10 cái hô hấp thời gian. Trốn, trốn, trốn, mau trốn. Một chút còn không tới kịp trốn vào khư giới chân thần trong miệng hoảng sợ hô to. Không ngừng muốn khống chế tự thân đối với khư giới lực lượng tính ổn định để lấy tốc độ nhanh nhất. Mượn khư giới thoát đi. Mà một chút ý thức được muốn từ khư giới thoát đi đã không còn là một chuyện dễ dàng chân thần. Càng là ngay lập tức đằng không mà lên, xông lên vân tiêu, mưu toan rời đi trước huyền băng thành bảo phạm vi bên trong lại nói. Bất hủ cùng tôn giả ở giữa khác biệt lớn nhất ở chỗ tôn giả không chỉ có thể đem tự thân tràn ra. Ngoài quy tắc chi lực, còn có thể dựa vào lấy những này tràn ra ngoài quy tắc chi lực cùng đại vũ trụ quy tắc sinh ra cộng hưởng. Từ đó bộc phát ra vượt xa bất hủ cấp lực phá hoại. Nếu như nói, bất hủ cảnh công kích thuộc về đơn thể, như vậy tôn giả sẽ cùng tại quần công. Đây cũng là tôn giả tại cùng bất hủ quyết đấu tình huống dưới cũng không thể thu hoạch được nghiền. Ép tính ưu thế sau khi vẫn có được hơn xa tại bất hủ cường giả thân phận địa vị nguyên nhân. Lý Cầu Tiên mặc dù không phải tôn giả, thể nội 4 thần trụ chi lực chưa đạt tới tràn ra ngoài trình độ. Nhưng, hắn đối với 4 đại pháp tắc lý giải lại không tại bất luận một vị nào tôn giả phía dưới. Thậm chí hơn xa phổ thông tôn giả, đã đạt tới bắt đầu tìm hiểu đại thống nhất lý luận trình độ. Dưới loại tình huống này, cho dù hắn nội vũ trụ bên trong 4 đại pháp tắc lực lượng chưa tràn ra ngoài, có thể tự thân vì trốn việc đưa tới quy tắc chi lực chấn động. Vẫn hạo đáng đến cực điểm, vẫy tay đè ép, lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy trăm cây số phạm vi tạo thành một cái kinh khủng từ trường. Cái này từ trường tựa như một viên sao neutron, tản mát ra kinh khủng lực hút, nhưng cỗ này lực hút lại không phải nhằm vào vật chất. Chưa từng đối với huyền băng thành bảo công trình kiến trúc tạo thành nửa phần tổn hại. Hắn châm đúng là chân thần nội vũ trụ. Tất cả ra đời nội vũ trụ chân thần giống như bị hạt giống tinh lực hút bắt được ở hành tinh. Mặc dù bọn hắn kiệt lực bộc phát muốn thoát ly huyền băng thành bảo, nhưng lại gắt gao bị Lý Cầu Tiên diễn sinh ra cái này lực trường khống chế dẫn dắt. Cuối cùng không chỉ không cách nào thoát đi, ngược lại cách hắn càng ngày càng gần. Theo những ra đời kia nội vũ trụ chân thần cách Lý Cầu Tiên càng ngày càng gần. Tự Lý Cầu Tiên thân bên trên phát ra lực trường cũng liền càng ngày càng mạnh. Tu vi yếu một chút chân thần đang đến gần Lý Cầu Tiên bên cạnh thân ngàn mét phạm vi về sau, càng là đã khống chế không nổi tự thân nội vũ trụ, dẫn đến nội vũ trụ sinh sinh sụp đổ ra, lực lượng trong cơ thể càng là theo nội vũ trụ sụp đổ bạo tán ra, đem thân thể của bọn hắn nhất cử no bạo, tại chỗ tử vong. Không, không, ta là Hỏa Hoàng Đế Quốc thành viên hoàng thất, từ bệ hạ sắc phong qua trấn quốc tướng quân, ngươi không thể đối với ta như vậy, tha mạng a, vị đại nhân này tha mạng a. A a a, chúng ta Hỏa Hoàng Đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Vĩ đại thần hoàng bệ hạ sẽ báo thù cho chúng ta. Đủ loại kinh hô, kêu thảm, mắng chửi không ngừng từ những này chân thần trong miệng truyền đến. Từng vị chân thần đều là giống như bị sao neutron bắt được thiên thạch, lưu tinh, hành tinh, nhào nhào bị sao neutron kinh khủng trọng lực ép thành chôn phấn. Khác biệt duy nhất, sao neutron đem những này thiên thạch, hành tinh bắt được sau là đem bọn hắn hóa thành tự thân chất lượng một bộ phận. Mà Lý Cầu Tiên trên người lực trường đem bọn hắn bắt được sau lại là để bọn hắn từng cái như là tàu hỏa nhập ma bảo thành huyết vụ. Trong khoảnh khắc, vẫn lạc tại chỗ chân thần số lượng đã lấy ngàn mà tính. Toàn bộ Hỏa Hoàng Đế quốc bên trong trừ ngay từ đầu đào tàu chút ít chân thần cùng thần vương bên ngoài, một cái sơ sẩy hết thảy tử vong. Ngược lại là những bán thần kia, truyền kỳ cấp người tu luyện, từ ở thể nội tuyệt không diễn sinh ra nội vũ trụ, thế mà trốn khỏi Lý Cầu Tiên cái này một sát chiêu, nhào nhào lấy phương thức của mình hóa thành chim tán, đoạt mệnh phi nước đài. 1,339 tôn chân thần. Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên một con số, đây là bị hắn tại mười mấy cái hô hấp ở giữa chém giết chân thần số lượng. Không có sử dụng chất điểm kiếm ý, không có sử dụng hỗn độn vô cực thân, chỉ dựa vào lấy tự thân cảnh giới cùng lực lượng nghiền ép. Hơn ngàn vị chân thần trong tay hắn hôi phi yên diệt. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt tòa này còn có chút quen thuộc huyền băng thành bảo. Trong đầu nguyên bản chỉ nhớ mơ hồ không khỏi rõ ràng một chút. Hắn nhớ kỹ, huyền băng thành bảo chân thần cũng chỉ có 4 cái. Mỗi một vị đều là thần uy thế giới bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật. Có thể hiện tại, hơn ngàn cái chân thần lại trong tay hắn tát chôn vùi. Mười mấy cái tinh năm thời gian, hắn đã phát triển đến loại trình độ này. Hô, Lý Cầu Tiên lắc đầu, thoáng cảm ứng một chút, ánh mắt rất nhanh rơi xuống huyền băng thành bảo bên trong hai đại quy tắc thần khí bên trên. Hắn năm đó lưu cho huyền băng thành bảo quy tắc thần khí hết thảy có 3 kiện. Theo thứ tự là hỗn nguyên vô cực đồ, hắc ám tam thiên giới, cùng có thể sinh ra huyền hoàng chi khí long đồ bảo các. Có thể hiện trong ở đây, đã chỉ còn lại hắc ám tam thiên giới cùng long đồ bảo các 2 kiện. Hỗn nguyên vô cực đồ không biết đi nơi nào, bất quá ngẫm lại cũng thế. Thần uy thế giới đản sinh quy tắc thần khí nghe nói hết thảy có 9 kiện. Hỏa Hoàng Đế quốc mặc dù thế lực cao minh, một nước trên dưới có mười mấy 20 vị bất hủ. Càng là điều động một vị bất hủ tọa trấn tại thần uy thế giới. Có thể bằng cái này điểm lực lượng muốn trấn nhiếp thần uy thế giới tất cả thế lực, không khỏi kém một chút. Bọn hắn có thể giữ vững 2 kiện quy tắc chí bảo đã là cực hạn. Lý Cầu Tiên tại chỗ đem cái này 2 kiện quy tắc chí bảo thu vào, sau đó từ trên thân lấy ra một cái có tán phát tín hiệu năng lực máy móc thủ vệ để dưới đất. Quy tắc vận chuyển, trong chốc lát đem thanh âm truyền tới phương viên số vạn cây số nơi. Thần uy thế giới mảnh đất này thế lực quá nhiều, sau 30 ngày tất cả thế lực đều đem thông qua tiếp thu cái tín hiệu này đến vị trí này trao đổi. Thần uy thế giới thuộc về bất kỳ cái gì ở đây trong 30 ngày chưa từng xuất hiện tại ta địa điểm chỉ định thế lực như vẫn dám ở thần uy thế giới lưu lại, ta đem giết chết bất luận tội. Tiếng như oanh lôi, hạo đãng càn quét, bị vô số người nghe được rõ ràng. Nghe được tin tức này, không ít thế lực đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó lại là căn bản không chút để ở trong lòng. Những này tinh năm bên trong tự cho là có thể thống trị thần uy thế giới đem thế lực khác đuổi ra. Ngoài kẻ lỗ mãng lại không phải là không có. Không bao lâu liền sẽ bị người dập tắt. Không cần để ý. Nhưng mà lại theo nguyên bản đóng tại Hỏa Hoàng Đế quốc rất nhiều truyền kỳ. Bán thần nhóm đem Lý Cầu Tiên chém giết viêm kim bất hủ. bộc phát ra có thể xưng đỉnh phong bất hủ khủng bố chiến lực tin tức mang theo ra ngoài. Thần uy thế giới, rất nhiều thế lực lập tức hỗn loạn cả lên. Bất hủ, một vị đỉnh phong bất hủ uy hiếp, ai dám nhìn như không thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.